cưng vợ đến tận cùng. Chương 268, trở thành người của phụ nữ của anh ta. Góc truyện audio.com, cách chương.